đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194, chương 194.487 phóng nhãn vừa thấy là có thể nhìn đến hơn 1.000 hung thú. Càng đừng nói rừng rậm bóng ma chung ngủ đông. Liên vô thương trong tay linh quang chớp động, hắn ngó xem ti đã theo linh khí phiêu đi ra ngoài. Không biết là bóng đêm quá nồng vẫn là sao lại thế này. Liên vô thương ngó xem ti ở trong bóng đêm xem rành mạch. Liên vô thương chính mình đều kinh ngạc một chút, ngó xem ti như là một chương bất quy tắc võng. Giống nhau ở rừng rậm trung tản ra màu xanh lá linh quang. Có chút linh quang đã đâu ở đang ở đi tới hung thú. Liên vô thương đột nhiên băng thẳng hắn ngó sen ti, mềm dẻo ngó sen ti giống cương đao giống nhau cắt ra hung thú thân thể. Trong phút chốc máu tươi biểu bắn thi hài rơi xuống đất, nhìn thấy tình cảnh này. Những cái đó may mắn chạy thoát hung thú là một kiện làm mọi người không thể tưởng được sự. Bọn họ thân hình đột nhiên hướng ngầm chạy trốn. Trong thời gian ngắn trên mặt đất đã không thấy tăm hơi hung thú tung tích. Liên vô thương mày nhăn. Đến càng khẩn, hắn ngó sen ti ở không trung cùng rừng rậm chung nhưng thật ra có thể hữu dụng võ nơi. Chính là gặp được bùn đất linh tinh chất môi giới liền không được. Liên vô thương đối ôn hành nói. Dựa ngươi, ôn hành đột nhiên đem xin cơm côn hướng trên mặt đất một khái. Sơn xuyên đại địa chấn động lên. Vô số rễ cây ở bốn phía bùn đất chung phiên cùng. Từng con hung thú chu lên bị vứt ra mặt đất. Chúng nó có gặm cắn rễ cây có hướng về liên vô thương bọn họ phát lại đây, giết chóc bắt đầu rồi. Phượng Nguyên trong tay linh kiếm vẽ ra kim sắc linh quang. Linh quang lướt qua, những cái đó phi pháp mà đến hung thú đã bị cắt thành hai nửa, ba người ở tu hành chàng tu hành. Nhiều ngày, phối hợp không nói phi thường ăn ý, ít nhất đối phương phóng cái gì đại chiêu trong lòng đều có cái số. Trên đời này rất ít có người có thể khiêng được này ba người tập trung bùng nổ. Nhưng mà thời gian càng ngày càng trường, ôn hành bọn họ lại cảm thấy càng ngày càng nôn nóng, vô số hung thú từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn họ từ đạo mộc khe hở chung bò ra, từ liên vô thương ngó sen ti khoảng cách chung vụt ra. Chung quanh thi thể đôi đến càng ngày càng cao. Tanh hôi dã thú hơi thở phẳng phất từ làn da thượng chui vào đến bọn họ thức hải chung. Huân đến bọn họ sắp buồn nôn, Phượng Nguyên nhất kiếm chém chết một đầu nhào hướng hắn hung thú. Thong dong Phượng Hoàng trên mặt lộ ra lo âu. Như thế nào nhiều như vậy đồ vật? Đây là cái gì ngoạn ý? Số lượng nhiều dọa người. Hương vị tanh hôi khó nghe. Còn sẽ phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gầm gừ như là tiến công tín hiệu lại như là ở tiếp đón xa hơn. Chỗ hung thú, làm mọi người tâm đều nhắc lên, mấy thứ này rõ ràng trường ra lông lại hoạt không lưu vớt. Rễ cây muốn lắc chết này đó hung thú rất khó khăn. Mỗi khi ôn hành dùng sức thời điểm, đã bị rễ cây bó trụ hung thú liền mắng lưu một chút hoạt đi rồi. Dưới mặt đất bắt không được chúng nó. Rễ cây chỉ có thể đem chúng nó đổi hướng trên bầu trời. Chính là rễ cây nếu là quá nhiều, liên vô thương thao tác ngó sen ti thời điểm lại sẽ ngộ thương đạo mộc rễ cây, dần dần. Ôn hành bọn họ dưới chân thổ trở nên mềm xốp, quá nhiều từ thổ hạ toát ra, cả tòa dãy núi đều bị củng phiên. Tiểu xe đẩy tay ở vân hoa hoa dưới sự bảo vệ còn vững vàng ngừng ở thổ tầng thượng. Khả năng bởi vì vân hoa hoa là thực vật quan hệ. Này đó hung thú thế nhưng không có một cái nhào hướng xe đẩy tay. Này cũng ở vô hình trung cấp ôn hành bọn họ giảm bớt áp lực. Chỉ là đối phó thủy triều giống nhau hung thú liền đủ phiền toái. Nếu là còn phải bảo vệ xe đẩy tay thượng hai từ. Bọn họ sẽ phân thần, Phượng Nguyên quần áo đã dính thượng tanh hôi hung thú máu. Hắn chật vật dẫm lên dưới chân hung thú xác chết, không dứt, này rốt cuộc là thứ gì? Liên vô thương lắc đầu, không rõ ràng là mơ siêu, hắn ngó sen ti thượng ngưng kết một tầng đặc sệt thú huyết. Sử dụng tới thời điểm phi thường không thuận tay, ôn hành đôi mắt phát ra hồng quang. hắn dễ cây bị hung thú cắn đứt, bị Liên Vô Thương ngó sen ti rảo đoạn. Không thua gì ngày đó cùng Kỳ Dương một trận chiến, ba người từ giờ Tuất kiên trì tới rồi giờ Tý. Ôn Hành cảm thấy chính mình nửa cái thân mình đều mau chết lặng. Liên Vô Thương lấy ra một lọ đan dược chính mình khái mấy viên lại ném cho Phượng Nguyên cùng Ôn Hành. Mấy viên, còn không có kết thúc, nếu không phải dưới chân chồng chất thành sơn thi thể còn có thừa ôn. Liên Vô Thương sẽ hoài nghi bọn họ tiến vào nào đó ảo thuật. Ôn Hành nuốt vào mấy viên đan dược lúc sau cảm thấy thân hình thoáng linh hoạt rồi một chút. Số lượng cũng quá nhiều. Đánh Hồng Ngô đại quân thời điểm cũng chưa nhiều như vậy, Phượng Nguyên cười khổ một tiếng nuốt mấy. Viên đan dược, quá uyên cảnh cũng thật là đáng sợ. Ban ngày nhìn non xanh nước biếc, ban đêm liền thành địa ngục. May mắn trốn đảo Nguyên Vũ tộc nhóm buổi tối ngủ đến sớm. Nếu là vãn ngủ nhìn đến nhiều như vậy hung thú còn không được hù chết. Ôn Hành cười, chúng ta cái này kêu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Đừng oán giận, khai làm đi, quá uyên cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ta đều hoài nghi quá uyên cảnh ngầm đều là loại này hung thú. Cũng không hiểu rõ thiên thái dương dâng lên thời điểm có thể hay không thở dốc một lát tránh ở. Tiểu xe đẩy tay chung bọn nhỏ nhìn không được. Vân Bạch cùng Vân Thanh đối Bạch Hoan nói, Hoan Hoan, ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc hảo hảo ngốc tại trong nhà. Chúng ta đi chi viện sư tôn sư mẫu bọn họ, Bạch Hoan kiên định nói. Ta cũng đi, Bạch Hoan thân thủ không kém, chính là ngày thường Bạch Trạch đối hắn quá kiêu căng, hắn khái chạm vào đều phải kêu thượng mấy giọng nói mới thoải mái. Bất quá bên ngoài tình huống như vậy ác liệt. Bạch Hoan nếu là đi ra ngoài không cẩn thận bị hung thú bị thương không ai có thể cứu hắn, Vân Bạch. Hung hung nói, lần trước ngươi như thế nào đối ta thề? Ngươi nói ngươi sẽ nghe lời nào? Không nghe lời nói ngày mai liền không được ăn cơm chưa? Bạch Hoan ủy khuất ba ba. Hảo, hảo đi, Vân Thanh nói. Ngươi ở chỗ này hảo hảo chiếu cố nhạc nhạc. Bảo vệ tốt chính mình, nói Vân Thanh trong tay linh quang chợt lóe xuất hiện hai thanh dao phay. Hắn đều đi đến xe đẩy tay cửa, lại ngạnh sinh sinh lộn trở lại. Hắn từ trong túi chữ vật móc ra một cái mai rùa cấp Bạch Hoan. Toàn mai rùa bên trong đi, bảo vệ tốt chính mình, Vân Thanh nhìn về phía Vân Bạch. Cho ngươi một phen ăn sáng đao. Vân Bạch tiếp nhận một phen mắng. Lạc Vân kiếm cái kia bối chủ ngoạn ý. Chủ nhân đều bị bắt đi, hắn thế nhưng còn có mặt mũi ngốc tại người khác nơi đó không trở lại, Lạc Vân kiếm là Vân Bạch vì. Vân Thanh chế tạo linh kiếm, đã có kiếm linh, bất quá hắn cùng chủ nhân Vân Thanh quan hệ cũng không phải thực hảo. Vân Thanh bị bắt sau khi đi, thân là kiếm linh Lạc Vân kiếm thế nhưng không biết xấu hổ lưu tại hạ giới lưu ly y tiên chỗ. Căn bản mặc kệ hắn chủ nhân chết sống, hai đứa nhỏ sát đi ra ngoài thời điểm hung hổ. Đặc biệt là Vân Hoa Hoa, nó đột nhiên trưởng thành thân hình từ xe đẩy tay thượng lan tràn mở ra. Phụ cận mấy cái đỉnh núi mặt trên chỉ cần toát ra đầu hung thú đều bị mang thứ thị huyết đẳng cấp. Cuốn lấy, Phượng Nguyên bọn họ nghe các nơi truyền đến nuốt thanh. Trong lúc nhất thời trầm thấp xít gào bị thảm gào thay thế. Thảm gào thanh hết đợt này đến đợt khác, nuốt thanh nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Phượng Nguyên thân hình phát lạnh, như vậy hung hãn, Ôn Hành đối Vân Thanh nói. Các ngươi như thế nào ra tới? Mau vào đi, đừng bị yêu thú thương tới rồi, Vân Thanh lo lắng nói. Ta xem sư tôn sư mẫu các ngươi khổ chiến mấy cái canh giờ. Ta tới chi viện các ngươi một phen, Ôn Hành nói. Mau trở về. Chúng ta có thể chịu đựng được, hắn là sư tôn. Chỉ cần hắn còn có một hơi, đều không muốn làm chính mình đệ tử đấu tranh anh dũng, Vân Thanh nói. Hoa Hoa đã đói bụng thật lâu, khiến cho nàng ăn trong chốc lát đi, Vân Hoa Hoa vươn một cái màu đỏ dây đằng làm nũng dường như ở. Ôn Hành trên người cọ một chút, Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Kia Hành, nếu có nguy hiểm, nhất định phải trước tiên đi vào biết không? Ôn Hành đi hướng Liên Vô Thương. Vô Thương, ngươi cảm giác thế nào? Vân Hoa Hoa vừa ra, Liên Vô Thương có thể một lát thanh nhàn. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngại, thừa dịp nghỉ ngơi khe hở. Hắn dùng linh khí một lần nữa gột rửa ngó sen ti. Ngó sen ti mặt trên đặc sệt tanh hôi máu bị cọ rửa. Lộ ra thanh oánh oánh ngó sen ti, Phượng Nguyên sau lưng xuất hiện một con hung thú. Kia hung thú còn không có thể bò ra mặt đất. Vân Hoa Hoa liền tay mắt lanh lẹ cuốn lấy nó. Phượng Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đầu cùng người vô cùng tương tự yêu thú bị Vân Hoa Hoa quấn quanh 3-4 vòng. Xích hồng sắc thị huyết đằng trong bóng đêm phát ra hơi hơi hồng quang. Những cái đó hơi hơi cuộn tròn gai ngược ở quấn lấy hung thú lúc sau bỗng nhiên duỗi trường thật. Sâu chát vào hung thú làn da chung, chỉ nghe hung thú than khóc một tiếng. Nó trên mặt thanh hắc sắc làn da liền dần dần bắt đầu trắng bệch. Thân hình cũng dần dần khô quắt lên, thị huyết đằng gai nhọn giống như là miệng giống nhau ở hút. Hung thú máu cùng linh khí, ở Phượng Nguyên kinh ngạc trong ánh mắt, muốn đánh lén hắn hung thú bị hút thành khô quắt bẹp thây khô. Thị huyết đằng thu hồi dây đằng hướng về bên cạnh lan tràn đi. Trên mặt đất để lại một cái màu trắng xanh khô quắt thi thể. Hung thú nguyên bản ánh vàng rực rỡ đôi mắt thành hai cái tối om. Chính lỗ trống nhìn Phượng Nguyên phương hướng. Phượng Nguyên nhịn không được run run một chút. Đây là Phượng Nguyên gặp qua đáng sợ nhất thị huyết đằng. Không gì sánh nổi, hắn phía trước nhìn đến Vân Hoa Hoa. Sẽ cùng đậu tây đậu ở bên nhau trộm điểm tâm ăn. Còn sẽ giúp Vân Thanh truyền đồ ăn. Phượng Nguyên chỉ đương đó là Vân Thanh dưỡng tới chơi. Không nghĩ tới là lướt đáng yêu Vân Hoa Hoa bản thể lại là như vậy đáng sợ a à, thiên Vân Hoa Hoa còn. Ở bán manh, nó vươn một cây dây đằng vòng quanh Vân Bạch cánh tay cọ hai hạ. Vân Bạch thuần thục sờ sờ Vân Hoa Hoa. Hoa Hoa làm hảo, Vân Hoa Hoa cao hứng phấn chấn xoắn dây đằng bò đi rồi. Để lại trợn mắt há hốc mồm Phượng Nguyên, làm ôn hành cùng Liên Vô Thương vô cùng đau đầu hung thú thế. Nhưng bị Vân Hoa Hoa cấp ngăn chặn, thị huyết đằng thứ này chỉ cần có linh khí là có thể trường. Nó hút huyết nhục cùng linh khí càng nhiều, trường ra dây đằng liền càng nhiều càng thô trắng, phụ cận mấy cái đỉnh núi còn trên mặt đất hung. Thú bị Vân Hoa Hoa lục tìm không còn, liền trên mặt đất những cái đó bị chém thành thi khối hung thú cũng chưa tránh được Vân Hoa Hoa một. Đồn mãnh hút, những cái đó trốn tránh ở trong đất muốn đánh lén ôn hành bọn họ hung thú chỉ cần một ngoi đầu đã. Bị thị huyết đằng cuốn thành cầu, ba lượng hạ lúc sau liền sẽ bị hút khô ôn hành bọn họ. Bọn họ phía trước đánh mấy cái canh giờ rốt cuộc vì cái gì? Ôn hành buồn bực kẹp lấy Vân Thanh, ở Vân Thanh không thể hiểu được trong ánh mắt, ôn hành nhéo nhéo Vân Thanh gương mặt. Sư tôn hảo muốn một cái kim ô làm thành tấm chắn. Gặp được sự tình thời điểm liền đem tấm chắn che ở trước người, sở hữu ở ôn hành xem ra đặc biệt. Khó đạt thành sự tình, chỉ cần có Vân Thanh ở liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng giải quyết. Sư tôn uy nghiêm không còn sót lại chút gì, Vân Thanh nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Kia sư tôn ngươi về sau muốn đi không quen thuộc địa phương có thể mang lên ta a. Ta có thể xung phong, ôn hành thở dài một hơi xoa xoa Vân Thanh đầu. Vẫn là thôi đi, tốt xấu là làm sư tôn người. Như thế nào thật sự làm đệ tử đấu tranh anh dũng? Trong bóng đêm tiếng gầm gừ càng ngày càng ít càng ngày càng thấp. Ôn hành bọn họ cảm thấy làm cho người ta sợ hãi linh áp đang ở rút đi. Vân Hoa Hoa dây đằng lan tràn mở ra. Phụ cận vài tòa đỉnh núi thượng nơi nơi đều có thể nhìn đến màu đỏ như là mạch máu giống nhau thị. Huyết đằng dây đằng, trận này từ giờ tuất liền bắt đầu đánh trượng liên tục đến giờ dần kết thúc. Tuy rằng có Vân Hoa Hoa xen lẫn trong thi hài chung phẩm ăn. Nhưng là chung quanh thi hài vẫn là chồng chất thành sơn. Ôn hành bọn họ vị trí dãy núi bị hung thú cùng đạo mộc rào sụp. Hoạt tới rồi phía dưới thành một cái đại đại sườn núi. Phụ cận mấy cái đỉnh núi thượng trụi lùi một mảnh, cây cối đều bị cuốn vào tới rồi trong chiến đấu, ôn hành bọn họ mặt xám mày cho dựa vào xe đẩy tay. Trên tay Vin, Vân Hoa Hoa còn ở làm cuối cùng kết thúc, Vân Thanh săn sóc nói. Sư tôn sư mẫu cha, các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ta ta cùng Hoa Hoa tiếp tục thủ, Ôn Hành lắc đầu. Các ngươi vào đi thôi. Ta ở chỗ này thủ, Liên Vô Thương giải quyết dứt khoát. Đều đi vào nghỉ ngơi. Hoa Hoa ở chỗ này thủ. Hoa Hoa tốt không? Vân Hoa Hoa vươn một cây dây đằng vặn vẹo. Thẹn thùng cuốn lên tới cọ Liên Vô Thương một chút. Liên tính là đồng ý, 488 Ôn Hành bọn họ một thân tanh hôi. Ai sẽ nghĩ đến chốn đào nguyên phía dưới là Tu La Tràng. Bọn họ đánh hơn phân nửa đêm. Nếu không có Vân Hoa Hoa, cũng không biết khi nào xong việc. Đã trải qua một hồi ác chiến lúc sau, Ôn Hành ngược lại ngủ không được. Hắn thay đổi xiêm y ngồi ở ghế trên nhìn ngoài cửa sổ thi sơn. Từ hắn góc độ này nhìn lại, hắn còn có thể nhìn đến Vân Hoa Hoa chưa từ bỏ ý định ở thi trong núi phiên nhạt. Ngẫu nhiên sẽ nhặt được một hai cụ bị nó để sót xác chết. Hoa Hoa liền sẽ tinh tế quấn lấy cẩn thận hút Liên Vô Thương đang ở lật xem sách cổ. Qua thật lâu lúc sau hắn khép lại thư, Ôn Hành tiến lên cho hắn xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Có cái gì phát hiện sao? Tập kích chúng ta quái vật là cái gì? Liên Vô Thương nói, ta lật xem rất nhiều sách cổ, cũng không có loại này hung thú giới thiệu. Ta hoài nghi là nào đó sau lại xuất hiện sinh vật. Hoặc là nào đó sinh vật biến hình, Ôn Hành hỏi. Chúng ta vì cái gì sẽ đưa tới nhiều như vậy hung thú đâu? Yến Thập Tứ xác thật nói nơi này có rất nhiều hung thú. Nhưng là chưa nói hung thú sẽ kết bè kết đội công kích đi vào trong rừng rậm tu sĩ a. Chẳng lẽ này to như vậy trong rừng rậm không có khác vũ tộc hoặc là tu sĩ? Nếu là có lời nói, mấy thứ này vì cái gì không công kích bọn họ, Liên Vô Thương chỉ có thể hoang mang lắc đầu, này liền không biết, lúc này Phượng Nguyên đột nhiên xông vào. Trong tay hắn dùng linh khí cuốn một cái cánh tay, các ngươi lại đây xem, Ôn Hành bọn họ xem qua đi, Phượng Nguyên trong tay này cánh tay là từ bên ngoài những cái đó hung thú trên người tiết xuống dưới. Bởi vì bị Vân Hoa Hoa hút quá. Vốn dĩ thô tráng cánh tay hiện tại chỉ có một tầng da bọc xương, hung thú cánh tay thượng bao trùm. Thật dày lông chim, nó ngón tay cùng người giống nhau có 5 căn ngón tay. Ôn Hành bọn họ nhìn về phía ngón tay thời điểm sắc mặt đại biến. Chỉ thấy này chỉ thấy không ngón áp út thượng thế nhưng mang một quả nhẫn. Đây là một quả kiểu nữ nhẫn, vẫn là ngọc bích giới mặt, phía dưới hoàng kim giới thác đã biến thành màu đen. Ngọc bích mặt trên cũng nhiễm huyết nhìn như là giả giống nhau. Nhìn đến này một quả nhẫn, Ôn Hành bọn họ sinh ra một lát choáng váng. Trên đời chỉ có tu sĩ mới có thể đeo nhẫn. Xinh đẹp đá quý sẽ bị nhân loại giao cho các loại ý nghĩa sau đó giá cao bán. Ái mỹ nữ tu nhóm chưa bao giờ sẽ bỏ qua hoa lệ châu báu. Mà hiện tại chiếc nhẫn này xuất hiện ở hung thú ngón tay thượng. Này chỉ có thể thuyết minh. Liên Vô Thương trầm trọng nói ra một sự thật, này đó hung thú là tu sĩ, hoặc là nhân tu hoặc là yêu tu, tóm lại nó đã từng là người, cái này trả lời làm ba người cảm xúc rơi xuống khe. Bọn họ mới vừa rồi giết như vậy nhiều hung thú, nguyên lai đều là ở giết người sao? Liên Vô Thương nói, những người này lý trí toàn vô thân hình đã biến thành yêu thú hình thái. Hẳn là có thứ gì làm cho bọn họ biến thành như vậy bộ dáng. Cũng không biết bọn họ còn có thể hay không khôi phục nếu là những người này còn có thể khôi phục. Kia bọn họ liền phạm vào đại sai rồi, Phượng Nguyên trầm ngâm nói. Nếu là không phản kháng, chúng ta chỉ có thể trong bóng đêm trốn đông trốn tây. Hiện tại cũng không biết thành cái gì bộ dáng, nếu là bọn họ còn có một tia nhân tính. Cũng sẽ không đối chúng ta lì lợm la liếm theo đuổi không bỏ, ba người trầm mặc lên. Bọn họ liền như vậy lẳng lặng ngồi, thẳng đến không trung nổi lên mặt trời. Bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, trời ạ, đây là có chuyện gì? Còn có người tồn tại sao? Ôn Hành bọn họ liếc nhau vội vàng đi ra tiểu xe đẩy tay. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều vũ tộc. Này đó dậy sớm chim chóc đều là tới bắt trùng, Yến Thập Tứ liền ở trong đó. Hắn vừa thấy đến Ôn Hành bọn họ liền vọt xuống dưới. Các ngươi không có việc gì đi. Phát sinh chuyện gì? Ngày hôm qua vẫn là hảo hảo dãy núi. Hôm nay liền thành làm cho người ta sợ hãi thi sơn, Vân Thanh đối với Yến Thập Tứ chào hỏi. Yến đại ca, ngươi biết này đó là cái gì yêu thú sao? Bọn họ đêm qua kết bè kết đội tới đánh lén chúng ta. May mắn ta sư tôn sư mẫu bọn họ tu vi cao thâm. Bằng không hiện tại ngươi đều không thấy được chúng ta, Yến Thập Tứ khẩn trương nhìn nhìn đầy đất. Thi hài, hắn nói chuyện đều ở nói năng lộn xộn. Ta không quen biết a, ta không biết a, này đó đều là các ngươi giết sao? Vân Thanh gật gật đầu, là nha, giết hơn phân nửa đêm đâu, nhưng vất vả, hàng ngàn hàng vạn đâu, Yến Thập Tứ xin giúp đỡ giống nhau bay lên không trung. Hắn đối với trên bầu trời một cái trường bạch kim sắc trường cánh vũ tộc nói. Thành chủ, này đó khách nhân trước đó vài ngày tới rồi chúng ta trốn đào nguyên. Chính là ở trốn đào nguyên chung như thế nào đều ngủ không tốt. Ta liền dẫn bọn hắn đến trong rừng rậm tới nghỉ ngơi. Thành chủ xua xua tay. Ta đã biết, ngươi tới trước một bên đi, thành chủ cùng hắn phía sau mười mấy tu sĩ từ trên cao rơi xuống. Hắn hai cánh cuốn cuốn, liền đem trên mặt đất trồng chất xác chết cấp cuốn tới rồi bên cạnh sau đó dừng ở bùn đất thượng. Thành chủ đối với ôn hành bọn họ hành lễ, hắn hành lễ phương thức cùng tuyết phụ rừng rậm miêu không nghe thấy bọn họ hành lễ phương thức. Giống nhau như đúc, ta là trốn đào nguyên thành chủ bạc tước bao quanh, đêm qua xôn xao chính là các vị gây ra đi. Phượng Nguyên tiến lên một bước đối với bạc tước bao quanh trở về cái lễ. Ta là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Nguyên, bạc tước bao quanh hai mắt đột nhiên sáng. Phượng Hoàng. Bạc tước bao quanh trách cứ đối Yến Thập Tứ nói. Trong thành tới khách quý vì sao không thông báo thành chủ. Yến Thập Tứ đầy mặt đỏ bừng co quắp bất an. Ôn hành bọn họ vội vàng cho hắn giải vây. Yến đạo hữu lần đầu tiên nhìn thấy quá uyên ngoại cảnh tu sĩ. Khó tránh khỏi tò mò chút. Thành chủ chớ nên trách cứ hắn. Ôn hành bọn họ đem bạc tước bao quanh cùng hắn mấy cái thị vệ. Nghênh tới rồi xe đẩy tay chung. Yến Thập Tứ cũng ở trong đó. Hắn là bị Vân Thanh đơn độc kêu tiến vào. Bạc tước bao quanh nhìn trên bàn kia cái cánh tay. Hắn thản ngôn nói, bọn họ là du đãng ở trong rừng rậm hung thú. Bọn họ đã từng cũng là sống sờ sờ người. Trong đó có chút người vẫn là vũ tộc, bạc tước bao quanh nói. Biết việc này người không nhiều lắm, chỉ có trong thành mấy cái trưởng bối mới rõ ràng. Một vạn nhiều năm trước. Ở quá uyên cảnh còn không phải quá uyên cảnh thời điểm. Đáng sợ dịch bệnh thổi quét khắp thổ địa, sinh bệnh người sẽ biến thành bộ mặt dữ tợn hung thú. Bọn họ thần trí toàn vô, chỉ còn lại có đáng sợ muốn ăn cùng cường đại công kích tính, bọn họ sẽ vây quanh đi lên đem tu sĩ. Huyết nhục xé nát nốt hạ, chỉ cần còn có thể động, là có thể vĩnh viễn ăn xong đi. Bọn họ lực lượng cũng trở nên so tu sĩ cường đại. Chẳng sợ từng là vô cấu thân thể, sinh bệnh lúc sau cũng sẽ trở nên so kim tiên còn đáng sợ, vũ tộc nhóm trên người lông chim sôi nổi. Điêu tàn biến thành trần trụi làn da, không lâu lúc sau làn da mặt trên liền trường ra nồng đậm da lông. Bọn họ trở nên không thể đứng thẳng hành tàu, chỉ có thể cuộn lên tứ chi trên mặt đất bò sát. Nhưng là không cần mấy ngày, bọn họ là có thể kết bè kết đội đi ra ngoài kiếm ăn. Bọn họ trải qua thành thị ánh lửa tận trời máu chảy thành sông ở thực đoàn một đoạn thời gian. Trên mảnh đất này hơn phân nửa thành thị hủy diệt, vượt qua bảy thành tu sĩ biến thành quái vật sau lại Đông Hoàng Đại Nhân bắt đầu dùng chuông Đông. Hoàng, đem sở hữu quái vật đều vòng ở chuông Đông Hoàng hạ để tránh này đó quái vật khuếch tán đi ra ngoài. Tai họa người khác, này đó quái vật sợ hãi ánh mặt trời, ban ngày thời điểm sẽ đem chính mình chôn ở trong đất. Chỉ ở ban đêm ra tới kiếm ăn, trải qua sống sót các tu sĩ nghiên cứu phát hiện. Bọn quái vật vô pháp phi hành, chỉ cần vũ tộc bay đến không trung bọn họ liền không thể nề hà bình thường vũ tộc. Sau đó đại gia liền kiến tạo Vân Thượng thành thị. Này vũ tộc nhóm chỉ ở ban ngày thời điểm đến trong rừng rậm tới thu thập yêu cầu đồ ăn. Ban đêm liền bay trở về Vân Thượng thành thị, bạc tước bao quanh nghiêm túc nói. nhiễm bệnh người ngay từ đầu sẽ vô pháp đi vào giấc ngủ. Sẽ ác mộng liên tục, chẳng sợ tới rồi hiện tại, vũ tộc nhóm vẫn như cũ không có thể đối phó được dịch bệnh. Chúng ta chỉ có thể báo cho vũ tộc nhóm không thể thâm nhập phía dưới rừng rậm. Không thể ở ban đêm trong rừng rậm lưu lại Yến Thập Tư trắng mặt. Những việc này, vì cái gì chúng ta không biết? Bạc Thước bao quanh nói, lại không phải cái gì chuyện tốt, nói cho các ngươi có ích lợi gì, trừ bỏ gia tăng khủng hoảng ở ngoài nửa điểm tác dụng đều không dậy nổi. Tiểu vũ tộc thích hợp díu dít vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Loại này tàn khốc sự tình chúng ta mấy cái lão gia hỏa biết liền thành, Yến Thập Tư áy náy nói. Nhưng ta ngày hôm qua hỏi thăm thời điểm, nghe được bọn họ đối ta nói, ngoại lai người trụ không được trốn đào nguyên, muốn tới trong rừng rậm tới mới có thể hào. Ta nếu là sớm biết rằng đem Vân Thanh bọn họ đưa xuống dưới sẽ làm bọn họ bị quái vật tập kích. Hắn nhất định sẽ không đem bọn họ đặt ở nơi này, Bạc Thước bao quanh nói. Ngươi nếu là sớm biết rằng, cho ngươi 10 cái gan ngươi cũng không dám thu lưu bên ngoài tới tu sĩ, bao quanh nhìn về phía Ôn. Hành bọn họ, các ngươi xuất hiện ngủ không được làm ác mộng tinh thần mệt mỏi có mấy ngày. Ôn Hành nghĩ nghĩ, có 3-4 ngày, ngày hôm qua ban ngày nhưng thật ra ngủ rồi, Bạc Thước bao quanh đồng tình nhìn về phía Ôn Hành bọn. Họ, các ngươi chung khả năng đã có người cảm nhiễm dịch bệnh. Nói như vậy 10 ngày trong vòng nếu là không biến thành hung thú, liền có sức chống cự không bao giờ sẽ biến thành hung thú. Nhưng là nếu là trung gian có người ngủ đi xuống kêu không tỉnh, liền phải làm tốt biến thành hung thú chuẩn bị, Liên Vô Thương hỏi. Chỉ cần chính là ngủ không tỉnh, Bạc Thước bao quanh trầm trọng nói, lấy chúng ta kinh nghiệm. Cảm nhiễm dịch bệnh người ở chính thức biến thành hung thú phía trước sẽ ngủ đi xuống. Trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm có 4 cái canh giờ. Trong lúc bọn họ tim đập cùng hô hấp sẽ biến mau. Nhiệt độ cơ thể sẽ rơi chậm lại, đặc biệt trên người làn da nhan sắc sẽ biến. Vũ tộc lạc vũ, nhân tộc sinh mau, chờ lại mở to mắt, liền sẽ biến thành hung thú ngay từ đầu công kích tính không cường. Nhưng là quá thượng mấy ngày lúc sau liền sẽ sinh ra cường đại muốn ăn. Bọn họ thích nhất thịt tươi, đặc biệt là tu sĩ huyết nhục, một khi phát hiện có linh khí thịt tươi ở phụ cận. Trăm dặm ở ngoài liền có thể phát hiện, sau đó sẽ chen chúc tới cùng công chi, Phượng Nguyên nói. Cho nên ngày hôm qua bọn họ là người được chúng ta hơi thở. Sau đó liền dũng lại đây, đây là hắn cùng Liên Vô Thương bọn họ tu vi cao. Nếu là bình thường tu sĩ gặp được như vậy hung thú đại quân, đã sớm bị ăn tươi nuốt sống, nơi nào còn sẽ có bên dưới. Bạc Thước bao quanh nói, các ngươi từ bên ngoài mà đến, sức chống cự không bằng chúng ta vũ tộc, thực dễ dàng đã bị dịch bệnh ăn mòn. Xét thấy các ngươi đã xuất hiện mất ngủ làm ác mộng tình huống, ta cảm thấy không thích hợp mang các ngươi hồi trốn đào nguyên, vạn nhất Ôn Hành bọn họ biến thành hung thú, sẽ cho trốn đảo nguyên vũ tộc mang đến phiền toái, Phượng Nguyên lý giải nói. Nếu là ta làm thành chủ, cũng sẽ làm như vậy, Bạc Thước bao quanh nói. Các ngươi cả đêm tiêu diệt nhiều như vậy hung thú, ta làm trốn đảo nguyên thành chủ vạn phần cảm kích các ngươi. Các ngươi yêu cầu cái gì đối chúng ta nói là được. Chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định hỗ trợ, Ôn Hành hỏi. Những cái đó biến thành hung thú người, thật sự không thể biến trở về tới sao? Bạc Thước bao quanh nghe vậy trầm trọng rũ xuống mi mắt. Nếu có thể, ta cũng hy vọng bọn họ có thể khôi phục, loại này dịch bệnh thực phiền toái. Vũ tộc tốt nhất y giả đều tìm không thấy nguyên nhân. Từ hung thú xuất hiện đến nay thượng vạn năm, chúng ta chưa bao giờ gián đoạn quá đối hung thú cùng dịch bệnh nghiên cứu. Chính là lại không thu hoạch được gì, loại này dịch bệnh phát bệnh thời gian đoàn. Đại gia như thế nào cảm nhiễm cũng không có định luận. Thượng vạn năm chung có mấy trăm vạn tu sĩ bị dịch bệnh cắn nuốt. Hiện tại chúng ta trừ bỏ đưa bọn họ đặt ở mặt đất trong rừng rậm. Chúng ta không hề biện pháp đánh, quá uyên cảnh như vậy nhiều vũ tộc đều không đủ hung thú điền cái bụng. Không đánh, cũng chỉ có thể chịu đựng bọn họ ở trong rừng rậm lui tới. Ngẫu nhiên lạc đơn vũ tộc liền sẽ trở thành bọn họ con mồi. May mắn như vậy đáng sợ dịch bệnh không có truyền khai. Nếu là truyền khai, tiên giới cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì, Bạc Tước bao quanh nói. Đông Hoàng đại nhân không đành lòng núi sông nhiễm huyết trăm họ lầm than. Hắn ở quá uyên cảnh nguy nan là lúc tế ra chuông Đông Hoàng. Hung thú một ngày không trừ, quá uyên cảnh tu sĩ liền một ngày không được rời đi, Phượng Nguyên bừng tỉnh nói. Khó trách ta đến quá hư cảnh những cái đó năm rất ít nhìn thấy quá uyên cảnh ra tới người, Bạc Tước bao quanh nghiêm túc nói. Phượng quân lời này sai rồi. Quá uyên cảnh vạn năm tới không có thể rời đi quá bất luận cái gì một người. Ngươi nhìn đến những cái đó, cái gọi là từ quá uyên cảnh rời đi người. Kỳ thật căn bản không có tới quá nơi này, Bạc Tước bao quanh nói. Chuông Đông Hoàng cùng bên ngoài kết giới chỉ thấy còn có mười mấy dặm không gian. Bên kia thổ địa bị chúng ta rửa sạch quá, không có hung thú, những người đó có thể từ bên ngoài đường vòng, bất quá bên ngoài có cái gì liếc mắt một cái là có. Thể nhìn đến, cũng không có gì tu sĩ nguyện ý từ bỏ hảo hảo truyền tống trận không đi vòng đường xa, 489 Bạc Tước. Bao quanh bọn họ rời đi. Ôn Hành bọn họ đi ra tiểu xe đẩy tay nhìn ban ngày ban mặt chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua quyết định cho chính mình tìm điểm sự tình là mơ siêu vân hoa hoa. Nhặt lên đầy khắp núi đồi thi hài. Mọi người đào một cái hố to đem thi hài đều ném tới rồi hố to chung. Phượng Nguyên cùng Phượng Vân Bạch yêu hỏa rơi xuống. Trong hầm thi hài mãnh liệt thiêu đốt lên. Không bao lâu liền thiêu đến chỉ còn lại có màu trắng hôi, chờ thi hài thiêu đốt hết lúc sau. Mọi người lại đem hố cấp điền thượng, một đám người ngồi ở xe đẩy tay chung. Ôn Hành làm đại biểu thanh thanh giọng nói. Mới vừa rồi vũ tộc thành chủ đối chúng ta nói. Chúng ta có khả năng đều cảm nhiễm dịch bệnh. Hiện tại đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng một chút. Làm sao bây giờ? Liên Vô Thương nói. Chúng ta không hề phòng bị tiến vào quá uyên cảnh. Đã nhiều ngày mọi người đều tinh thần mệt mỏi. Ta kiến nghị đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Đêm qua vì đối phó hung thú đại gia một đêm không ngủ. Tối nay hung thú còn có khả năng đột kích. Chúng ta nói không chừng còn sẽ có một hồi đại chiến, Phượng Nguyên nói. Ta nhận đồng Vô Thương ý kiến. Liên tính chúng ta thật sự toàn viên nhiễm dịch bệnh. Ở không chết phía trước tận lực diệt trừ một ít hung thú coi như làm công đức. Nếu chúng ta chung có người phát bệnh, không có phát bệnh người vất vả một chút, tử phủ trái tim cổ, tốc độ mau một chút đừng làm cho phát bệnh bị tội, Phượng Nguyên lời này nói được Ôn Hành trong lòng. Tràn đầy áy náy, sớm biết rằng sẽ là loại tình huống này, một mình ta tới thì tốt rồi, Liên Vô Thương vỗ vỗ hắn bả vai. Đừng nói loại này lời nói. Hiện tại chúng ta không phải là hảo hảo sao? Vân Thanh nói, ta cảm thấy đại gia tâm thái muốn tốt một chút, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ta nghe Vương gia chủ nói, người bệnh nhất định phải bảo trì tâm tình vui sướng thân thể sạch sẽ. Tâm thái muốn hảo, giống ta sư tôn loại này, nói không chừng còn không có đến dịch bệnh liền đem chính mình hù chết. Đại gia không cần học hắn. Vân Thanh không nói lời nào cũng liền thôi. Vừa nói lời nói lúc sau Phượng Nguyên liền nhớ tới một sự kiện. Người kia thị huyết đằng thế nào? Ngày hôm qua hút như vậy nhiều huyết nhục. Nếu là phát bệnh cũng là người thị huyết đằng cái thứ nhất phát bệnh nghe được Phượng Nguyên nói lời. Này, Vân Thanh gãi gãi đầu. A, hoa hoa khá tốt a. Trong tay hắn thả ra một đoàn linh quang. Chỉ thấy linh quang trung vân hoa hoa nhan sắc biến thành quỷ dị màu đỏ tím. Bất quá tinh thần nhưng thật ra không tồi, vân hoa hoa rơi xuống đất lúc sau đầy đất loạn bò. Nó hướng về các loại hình tròn đồ vật bò đi. Không trong chốc lát phòng khách trung chậu hoa bình hoa bị nó chạm vào rơi xuống đầy đất. Vân Thanh khó hiểu hỏi. Hoa hoa, ngươi làm sao vậy? Vân hoa hoa vươn hai căn dây đằng khoa tay múa chân một cái hình tròn, Vân Bạch suy đoán. Viên, cầu, ngươi muốn một cái viên cầu. Không, ngươi muốn một cái kết giới. Vân Hoa Hoa nghe được lời này vội không ngừng ném dây đằng. Ân, Vân Thanh kinh hỉ không thôi. Hoa Hoa, ngươi học được nói chuyện. Vân Hoa Hoa ném dây đằng. Ân, Liên Vô Thương dùng ngó sen ti làm cái trong suốt viên cầu giống nhau kết giới. Vân Hoa Hoa cuốn kết giới liền hướng về xe đẩy tay ngoại bò đi. Ôn Hành bọn họ theo đi ra ngoài. Chỉ thấy Vân Hoa Hoa biến thành bản thể. Kết giới biến đại bao phủ ở Vân Hoa Hoa. Vân Hoa Hoa vươn một cây màu đỏ tím thùng nước thô dây đằng. Nó nỗ lực lắc lắc. Dây đằng liền đứt gãy ở kết giới chung. Ôn Hành bọn họ gặp qua Vân Hoa Hoa làm như vậy quá. Thị huyết đằng hút cũng đủ huyết nhục lúc sau sẽ sinh ra một loại hiếm thấy tài liệu tên là tím cực. Ngọc, tím cực ngọc tại hạ giới là số tiền lớn khó cầu luyện khí cùng luyện đan tài liệu. Vân Hoa Hoa lần trước sản xuất tím cực ngọc làm Huyền Thiên Tông luyện ra thật nhiều hóa anh. Đan, chỉ thấy kết giới chung dây đằng bắt đầu co lại. Cuối cùng để lại mấy chục điều đùi thô hơi hơi thông thấu tím cực ngọc. Này còn không có xong. Sinh ra tím cực ngọc cái kia dây đằng xuất hiện miệng vết thương. Phượng Nguyên mắt thấy nhìn đến cái kia trống rỗng dây đằng giống như có thứ gì ở chớp động. Vân Hoa Hoa xôn xao đối với kết giới khuynh đảo lên. Chỉ thấy kết giới chung ra một loại màu đỏ tươi móng tay cái lớn nhỏ khoáng thạch. Khoáng thạch hình dạng bất quy tắc, nhưng là lại tản mát ra quen thuộc linh khí. Ôn Hành nhặt lên một cái nhìn nhìn. Hắn nhíu mày. Cảm giác này có điểm giống đoạn cột mốc, Phượng Nguyên cũng nhéo một cái. Ta cảm thấy giống kỳ dương trường kích. Kỳ dương trường kích là dùng đoạn cột mốc cùng khai thiên. Phủ hỗn hợp lên làm. Ôn Hành ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn về phía kết giới chung. Vân Hoa Hoa lắc lắc dây đằng. Kết giới chung trải lên nhợt nhạt một tầng màu đỏ khoáng thạch. Này đó khoáng thạch là Vân Hoa Hoa từ hung thú huyết nhục chung hút ra tới sao? Vân Hoa Hoa đem kết giới giao cho Vân Thanh, cấp thương đương, Vân Thanh khen ngợi Vân Hoa Hoa. Hoa Hoa làm hảo, Vân Hoa Hoa đắc ý rào rạt về tới Vân Thanh thức hải chung đi. Vân Thanh đem kết giới giao cho Ôn Hành. Sư tôn, các ngươi có phải hay không phải dùng cái này? Mấy cái hai tử ở trong phòng hô hô ngủ nhiều. Ôn Hành ba người đối với kết giới chung khoáng thạch khó khăn. Liên Vô Thương nhéo khoáng thạch lăn qua lộn lại nhìn. Chẳng lẽ khóa uyên cảnh người là bởi vì không cẩn thận chạm vào kết thúc cột mốc mới sinh ra gì? Biến, Ôn Hành không đồng ý. Đoạn cột mốc sẽ làm tu sĩ hành vi dị thường. Nhưng là nếu là nó sẽ làm các tu sĩ biến thành hung thú. Kia hạ giới tu sĩ vì cái gì không biến dị? Sớm tại cửu tiêu giới. Ôn Hành liền gặp qua đoạn cột mốc còn bị các tu sĩ rộng khắp ứng dụng lên. Thượng giới Dung Xuyên cùng Miêu Miêu bọn họ cái nào không có thân mật tiếp xúc quá đoạn cột mốc. Chính là bọn họ đều hảo hảo không biến thành hung thú a. Liên Vô Thương châm trước trong chốc lát. Có thể hay không, cùng Khai Thiên Phủ có quan hệ. Khai Thiên Phủ đã hỏng rồi. Này nhóm người có phải hay không trong lúc vô ý lây dính Khai Thiên Phủ bột phấn? Vừa dứt lời, ba người hai mặt nhìn nhau, Vân Thanh cùng Vân Bạch đang ở trong lúc ngủ mơ bị siêu tỉnh. Vân Thanh mở to mắt, chỉ thấy Ôn Hành thở dài đoàn hu. Đồ nhi, vi sư khả năng sống không được, nếu là ta biến thành hung thú. Về sau xin cơm côn liền giao cho ngươi. Ngươi trở về lúc sau hảo hảo cùng ngươi các sư huynh nói. Đừng báo thù, về sau hảo hảo sinh hoạt. Chờ đạo mộc lực lượng cũng đủ cường đại thời điểm, các ngươi liền hồi Huyền Thiên Tông. Ôn Hành bên này tóm được không hiểu ra sao Vân Thanh bla bla. Bên kia Phượng Nguyên đỏ hốc mắt, Phượng Nguyên liền hàm xúc nhiều. Quân Thanh, cha ở Phượng tộc hành cung phía dưới còn chôn không ít bảo bối. Ngươi trở về lúc sau hảo hảo đào một đào. Còn có, đối xử tử tế về Ngô, tốt xấu hắn ấp ngươi một hồi. Về sau ta không còn nữa. Ngươi chính là Phượng tộc duy nhất Phượng quân. Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan kỳ quái nhìn bọn họ. Bạch Hoan gãi gãi đầu phát nhìn về phía Liên Vô Thương. Sư mẫu, sư tôn cùng Phượng quân bọn họ đang nói cái gì đâu. Ồn ào nhốn nháo, Giác đều ngủ không yên ổn, chờ Ôn Hành bọn họ không đạo, Di Ngôn, lúc sau. Ôn Hành cùng Phượng Nguyên hai cái không có gì tiền đồ nằm yên ở trên giường, Phượng Nguyên than một tiếng, nhân sinh a, thật ngắn ngủi a, ta mới vừa cùng Quân Thanh gặp mặt không bao lâu, liền phải biến thành hung thú, kia ngoạn ý xấu đã chết, không nghĩ biến thành kia đồ vật. Ôn Hành cho hắn cổ vũ. Cố lên Phượng Quân, chỉ cần chúng ta không ngủ, dịch bệnh liền không đuổi kịp chúng ta, Liên Vô Thương thật sự nhịn không nổi này hai cái ngốc tử. Hắn than một tiếng, ở Phượng tộc hành cung chung chúng ta ba người đều đụng phải Khai Thiên Phủ cùng Đoạn Cột Mốc. Chính là kia đều là mấy tháng phía trước sự tình, nếu là phát bệnh đã sớm đã phát đi. Nói chưa dứt lời, vừa nói Phượng Nguyên liền càng thương tâm. Nói không chừng là ta Phượng tộc hành cung khuyết thiếu phát bệnh điều kiện đâu. Vừa đến quá uyên cảnh, giấu ở chúng ta ở trong thân thể dịch bệnh liền bạo phát đâu. Ôn Hành than một tiếng, bạt sinh khổ đoàn, Vô Thương, chúng ta muốn trực diện thảm đạm nhân sinh, Liên Vô Thương thở dài một hơi. Hắn vì cái gì sẽ tuyển ngu như vậy đạo lữ còn tìm cái như vậy không đáng tin cậy bằng hữu. Ôn Hành bọn họ tiêu cực lãn công, mà tiêm máu gà giống nhau Vân Hoa Hoa buổi tối liền thay thế Ôn Hành bọn họ canh giữ ở tiểu xe đầy. Tay bên cạnh, Thái Dương vừa ra sơn, núi rừng chung liền truyền ra tiếng giống giận, tối nay tụ lại tới hung thú càng nhiều, tưởng tượng đến bọn họ đã từng là nhân tu. Ôn Hành bọn họ liền cảm thấy có điểm không hạ thủ được. Bất quá không quan hệ, có Vân Hoa Hoa ở. Vân Hoa Hoa mênh mông cuồn cuộn triển khai chính mình yêu hình. Trường ra bốn điều dây đằng thị huyết đằng chiếm địa phạm vi 50 dặm. Nó sớm liền đem tiểu xe đẩy tay dùng nhất thô tráng dây đằng cấp chi ở giữa không trung, ở Ôn Hành. Bọn họ nằm thi thời điểm, Vân Hoa Hoa như là thu thập mà chuột giống nhau, mặc kệ là từ bầu trời tới vẫn là từ ngầm tới. Bị nó quấn lấy, nó liền ủng ục một đốn hút. Đương hung thú nhóm cắn đứt nó một cây dây đằng, nó liền trường ra hai căn, Vân Thanh bọn họ cũng chưa ra cửa. Liền nghe được Vân Hoa Hoa sướng cực kỳ khó nghe tiếng ca. Vân Bạch Bạch xanh thẫm thanh tương đương thoạt nhìn Vân Hoa Hoa tâm tình đặc biệt hảo. Không đến giờ hợi mạt, Vân Hoa Hoa liền ngừng nghỉ, bốn phía gầm nhẹ thanh cũng ngừng nghỉ, ngày hôm sau mọi người ra tiểu xe đẩy tay thời điểm. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện vòng tròn thi hài sơn, Vân Hoa Hoa sừng sững ở thi hài trên núi hạnh phúc run rẩy nó gai nhọn. Ăn một đêm Vân Hoa Hoa trường ra 5 căn dây đằng. Đến bây giờ mới thôi, Vân Hoa Hoa đi theo Vân Thanh phi thăng đến thượng giới bị thiên đạo hố rớt lực lượng lại đã chờ. Lại mấy ngày sau Ôn Hành cố nén buồn ngủ đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương, ta là hạn bạt chi thân. Nếu nói chúng ta ba người chung có người có thể sống. Sống sót cái kia nhất định là ngươi, Ôn Hành nắm lấy Liên Vô Thương tay. Vô Thương ngươi xem ta, ngươi đừng nhìn thư a, Liên Vô Thương thở dài một hơi bất đắc dĩ nhìn đáng thương hề hề treo hai. Quầng thâm mắt Ôn Hành, ngươi nếu là thật sự vây ngươi liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đừng ngạnh căng. Hoặc là ta giúp ngươi dùng linh khí đi một vòng, tu sĩ thân thể có buồn ngủ chỉ cần có linh khí là có thể khôi phục, Ôn Hành loại trình độ này mấy ngày không ngủ căn bản sẽ không xuất hiện quầng thâm mắt chính là Ôn. Hành cùng thượng giới tiên nhân một cái giọng, hắn kiên định cho rằng đại đạo chí giản, hắn muốn trở lại nguyên trạng, kiên định cho rằng người thường sinh hoạt phi thường hảo. Này liền làm cho hắn kiên định không chịu cắn dừa cũng không chịu dùng linh khí thôi thể. Hắn ủy khuất lôi kéo Liên Vô Thương tay. Ta không thể đem dịch bệnh truyền cho ngươi, Liên Vô Thương không nghĩ lý Ôn Hành. Không biết Ôn Hành cùng Phượng Nguyên ở diễn cái gì? Này hai cái rõ ràng hảo hảo. Chính là muốn làm ra một bộ chính mình mau treo cảm giác. Ôn Hành còn tưởng nói điểm cái gì? Liền nghe Liên Vô Thương nói. Nghe hảo Ôn Hành, ngươi, kỳ thật đã là người chết rồi. Hạn bạt vốn dĩ chính là chết người. Ngươi đã sẽ không chết. Nói nữa liền tính ngươi đã chết. Đi U Minh giới tiêu lệ cũng sẽ làm ngươi đi cửa sau trở về. Ngươi sợ cái gì? Ôn Hành đem đầu gác ở Liên Vô Thương trên đùi. Ta sợ ngươi không để ý tới ta. Ta cũng sợ nhắm mắt lại rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhẹ nhàng ở Ôn Hành cái trán hôn hôn. Ngươi sẽ không có việc gì. Đừng chính mình dọa chính mình. Vân Thanh gõ cửa tiến vào. Sư tôn, Hoa Hoa nói phụ cận hung thú đã không nhiều lắm. Chúng ta hôm nay đổi cái địa phương đi. Bằng không Hoa Hoa đêm nay không ăn, Ôn Hành nản lòng nói. Chính ngươi nhìn làm đi, Vân Thanh nói thầm đóng cửa lại. Mấy ngày nay sư tôn cùng Phượng Quân giống ngốc tử dường như, Vân Thanh sờ sờ Vân Nhạc Nhạc đầu. Dạy dỗ nói, Nhạc Nhạc ngươi về sau cũng không thể cùng sư tôn học. Hắn kia kêu chính mình dọa chính mình, không bệnh đều dọa ra bệnh tới, Vân Nhạc Nhạc thụ giáo. Ân, nàng nhất định sẽ trở thành một cái lạc quan rộng rãi tích cực hướng về phía trước ứng long. Nàng tuyệt không sẽ biến thành lười biếng quy mau ngốc thiếu còn não tàn ứng long. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ta khoảng thời gian trước sờ soạng lâu như vậy trường kích. Ta nhất định xong rồi. Ta đã chết vô thương làm sao bây giờ a? Phượng Nguyên, đáng thương con ta còn như vậy tiểu. Liền phải không cha, Liên Vô Thương. Không nghĩ thừa nhận này hai cái ngốc tử là ta quan trọng nhất hai người, Vân Thanh. Vương gia chủ nói, có rất nhiều người kỳ thật cũng không có bao lớn tật xấu. Chính bọn họ đem chính mình hù chết, Vân Bạch. Tâm lý thừa nhận năng lực thật kém a, Vân Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không học bọn họ. Vân Hoa Hoa, cách tương đương Wikidic Convert, hết chương.